Phàm giới tiên tôn tập 5. Lúc bây giờ, dựa theo suy đoán của Thôi Hằng, muốn đơn giản làm giàu linh tính hoặc là hóa thành nguyên anh, hơn phân nửa là cần cực hạn thất tình để kích thích kim đan, từ đó sinh ra linh tính. Khi trước, sợ hãi, vui mừng đều vẹn vẹn chẳng qua là một chút xíu linh tính bị tâm tình ngoại giới lôi kéo tới, còn thất thiếu rất nhiều. Nhưng trong tử lao này, tuyệt vọng bị ai gần như đậm đà đến thực chất, Thôi Hằng rõ ràng cảm giác linh tính kim đan của mình tăng trưởng không hề nhỏ. Nếu như so sánh chỉ số mà nói, khi trước sợ hãi khả năng chỉ có 0.001, vui mừng có lẽ 0.005, mà bây giờ trong tử lao này bị ai ít nhất đạt tới mức độ 0.1. Nhưng đây dù sao cũng chỉ có thể coi là uẩn dưỡng với tiến bộ nhỏ, căn bản là không có cách kích thích sinh ra tính chân chính. Rất mừng, rất giận, rất bình thường, rất sợ hãi, rất yêu thích, rất ác, rất dục. Đây chính là tiết điểm mấu chốt để cho kim đan dựng dục linh tính. Nhưng dạng cực hạn của thất tình này sợ rằng thế gian khó tìm được. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, đối với con đường tu luyện kế tiếp của chính mình lại thêm mấy phần thể ngộ. Người thiếu niên, người vì sao bị tóm vào đây? Vừa lúc đó, một ông lão trong phòng giam cách vách Thôi Hằng bỗng nhìn lên tiếng nói. Lão đầu này nhìn qua đã 60-70 tuổi, áo quần rách rưới rối bù, trên người đầy dơ bẩn, tay chân đều bị một xích sắt to khóa lại, hiển nhiên là một trọng phạm. Tự thú giết người. Thôi Hằng mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía lão đầu này. Lão trưởng, ông thì sao? Giết cả nhà của người ta, ta chém chết 31 miệng ăn cả nhà sư phụ của ta. Lão đầu tét miệng cười một tiếng, giống như là nói một chuyện cực kỳ bình thường. Bỗng nhiên hắn đổi chủ đề nói, chỗ này của ta có một môn võ công, đảm bảo ngươi trở thành tuyệt đỉnh giang hồ, ngươi có muốn học hay không? Như thế nào là tuyệt đỉnh giang hồ? Thôi Hằng cười nói, phía trên tiền thiên, công thành nội cảnh, sinh sôi không ngừng, tuyệt đỉnh giang hồ. Ánh mắt của ông lão nhìn chằm chằm Thôi Hằng. Ngày nay, thiên hạ đại loạn, quân hùng trục lợi, nếu người có thể thành tuyệt đỉnh giang hồ, vùng cánh tay hồ lên, nó không chừng là có thể cắt cứ một phương, chiếm đất xưng vương, hoặc là khai thông lập phái, xưng tôn làm tổ. Lạch cạch. Đột nhiên một thanh âm va chạm của ống khóa cửa tủ vang lên, một tên lính canh gục đi vào. Cái tên lính canh gục này khinh bỉ nhìn lão đầu kia một cái, cười lạnh nói, trường lão đầu lại đang giao hàng thiên hạ bí tịch chó má gì đó của ngươi sao? Thật là nếu có thể thành tuyệt đỉnh giang hồ, ngươi tại sao lại bị nhốt ở đây? Đều là lời chó má thôi. Các người căn bản không hiểu, đây chính là 50 năm trước ta liều chết từ trong phái thiên hạ trộm được. Lão đầu kia lộ vẻ mặt như các người không biết xem hàng. Ở trong tử lao giao hàng 20 năm, người cũng coi là cố chấp đấy. Lính canh ngục châm chọc một câu, liền mở ra cửa tù của Thôi Hằng, nghiêm nghị quát lên. Này tiểu tử, cút ra đây, thủ lĩnh của chúng ta muốn gặp ngươi. Nhưng mà Thôi Hằng lại giống như là không nghe thấy. Ánh mắt nhìn chăm chú lão đầu kia, trầm giọng nói. Người mới vừa nói phái tiên hà là chữ tiên nào, chữ hà nào? Người, cái người thiếu niên này nói chuyện thật là kỳ quái. Lão đầu cười hăng hắc nói. Cái này còn cần hỏi à? Đương nhiên là tiên trong thần tiên, hà trong thải hà. Cho dù trong núi trăm năm cũng vẫn được tôn là phái thiên hà đại phái tối cao đệ nhất võ lâm đấy. Tiểu tử, lỗ tai của người điếc đúng không? Lính canh ngục thấy mình bị làm lơ, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, vọt thẳng tới giơ tay lên, muốn bộp cho Thôi Hằng một bạt tai. Thôi Hằng quay đầu thản nhiên nhìn cái tên lính canh ngục kia một cái. Cái tên lính canh ngục này cả người rầm một tiếng, té bay ra ngoài, hùng hãn đụng vào vách tường phòng giam. Một lúc lâu sau hồn bề tại chỗ không rõ sống chết. Những ngục tốt khác chú ý tới động tĩnh bên này, đi tới nhìn xem một chút, lập tức thét lớn. Có người muốn vượt ngục, người đâu, mau tới, người tới đây mau. Toàn bộ tử lao đều trở nên huyền láo hẳn. Thôi Hằng đối với hết thảy các thứ này, bịt tai không nghe, quay đầu nhìn về phía lão đầu kia nói. Cùng ta giảng một chút chuyện về phái tiên hà được không? Lão đầu ngẩn người, nhìn một chút bên ngoài, lại nhìn Thôi Hằng một chút, nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng toét miệng cười một tiếng, lại so với khóc còn khó coi hơn. Được rồi. Thái độ của lão đầu rõ ràng không còn tùy ý như trước. Hắn xoa xoa khuôn mặt bẩn thỉu, nghiêm mặt nói. Nhắc tới phái tiên hà ấy à, thì phải nói từ 200 năm trước, khi Hằng Hà chân nhân đột nhiên hiện thế. Tiểu tử, là người muốn vượt ngục phải không? Ta xem, người đây là không muốn sống rồi, biết nơi này ra chỗ nào không? Đúng lúc đó, một đám lính canh ngục lại vọt tới, cắt đứt lời nói của lão đầu. Hòm xòm cái gì chứ? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, giơ tay vùng lên, mười mấy tên lính canh ngục tại chỗ liền té bay vào vách tường. Cùng lúc đó, hắn cách không đánh ra một đạo pháp lực yếu ớt, trực tiếp đem lối đi hầm giam chấn cho sụp xuống. Con đường đều bị đóng chặt, đương nhiên sẽ không có người lại tới quấy rầy rồi. Động tĩnh lớn như vậy, từ từ chung quanh cũng đều bị đánh thức. Bọn họ nhìn lối đi hầm giam bị cái không rung sụp, lại nhìn một chút về Thôi Hằng, từng người trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ đều giống như gặp quỷ sống. Đùa cái gì thế? Cường giả loại như vậy lại làm sao bị tóm vào đây? Mẹ của ta ơi, cái gì thế này? Lão đầu kia càng là bị dọa sợ đến kinh hồn lên. Hắn lui về phía sau, rụt rụt lại, không thể tin nhìn Thôi Hằng, rùng giọng nói. Tông sư à? Không, tông sư cũng không thể cách xa 4-5 trượng trùng sụp đá tảng chồng lên đối đi. Đây là một vị đại tông sư đây. Nói tiếp đi. Thôi Hằng vẫn là bộ dáng vần đạm phong kinh kia, giống như là vừa mới rồi, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Được rồi, ta nói. Lão đầu liền vội vàng gật đầu, thái độ trở nên cực kỳ cung kính. Ở 200 năm trước, ngay sau khi Đại Tấn lập quốc, sau khi lão đầu này giải thích, Thôi Hằng đối với phái Thiên Hà có một nhận thức đại khái. Ở ước chừng 200 năm trước, ngay sau khi Đại Tấn lập quốc, Thiên Hạ rối ren bắt đầu ổn định, chính là thời điểm võ lâm hào kiệt lớp lớp xuất hiện, một phái lớp mới lập nhiều vô kể. Không tính những đại phái đứng đầu, truyền thừa hơn ngàn năm kia, thời đó trên giang hồ tổng cộng có hơn 17.000 cái môn phái rải rác ở các huyện quận châu trong Đại Tấn. Ban đầu lập quốc, cả nước tổng cộng chỉ có 13 châu, 241 quận, lại chia ra làm 2.969 huyện. Còn như tính trung bình, một cái quận cũng có thể có hơn 70 môn phái, một cái huyện cũng có 5-6 môn phái. Những môn phái này tranh đấu lẫn nhau, so mạnh so yếu, cạnh tranh địa bàn, mức độ hỗn loạn có thể tưởng tượng ra được. Triều đình đối với những cái này không thèm đếm xỉa tới, dù cho đại môn phái đại thế gia tiêu diệt lẫn nhau cũng không có ý tứ muốn xen vào, đều là làm cho vô số dân chúng khổ không thể tả, càng lại không ngừng thúc giục sinh ra càng nhiều bang hội cùng môn phái. Cho đến khi một người đột nhiên xuất hiện, nàng tên thật không có người nào biết, chỉ có danh hiệu là Hằng Hà, là một thiếu nữ thoạt nhìn thì chỉ có 18-19 tuổi, bên ngoài nhìn cực xinh đẹp, thực lực lại cao đến dọa người. Khi Hằng Hà mới vừa hiện thân giang hồ, liền hiển lộ thực lực cực mạnh. Ở trong thời gian một tháng ngắn ngủi mà thôi, chỉ một mình một kiếm liền tiêu diệt 39 môn phái ở quận Hà Đông, từ đó nổi danh khắp thiên hạ. Từ đó về sau, Hằng Hà bắt đầu chân chính hành tẩu giang hồ. Phàm là người làm ác bị nàng gặp phải, tuyệt đối không thể chạy thoát. Phàm là người vô cớ bị chèn ép, gặp nàng cũng đều sẽ nhận được trợ giúp. Làm việc như thế, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc đến đại nhân vật. Sau khi xuất đạo khoảng 3 năm, nàng tự tay chém giết một tên con nhà giàu cường đoạt dân nữ. Nhưng không nghĩ tới, người kia rốt cuộc là con của trưởng môn phái Thương Huyền. Phái Thương Huyền này truyền thừa ngàn năm, lấy thường thuật, đạo pháp, trưởng pháp xưng danh. Khai phái tổ sư nghe nói là con cháu lục địa thần tiên, truyền thừa lâu đời, nội tình sâu dày, đã trải qua 6 cái triều đại mà không ngã độ. Con trưởng môn bị giết, ngay lập tức liền làm phái Thương Huyền phẫn nộ, đông đảo đệ tử rời núi đuổi giết Hằng Hà, lại đều không ngoại lệ mà đều bị nàng trảm dưới kiếm. Cuối cùng, ngay cả là trưởng lão cấp tổng sư ra tay đều không phải là đối thủ của nàng. Ở sau 3 tháng bị đuổi giết, Hằng Hà một thân một mình leo lên núi Thương Thành, một mình một kiếm đem trọn cả phái Thương Huyền đánh tan hoàn toàn. Cho dù là tuyệt đỉnh giang hồ đã sớm không hạng thế sự ẩn cư trong phái Thương Huyền ra tay, ở dưới kiếm của nàng lại là chịu không nổi một chiêu. Nghe đồn Hằng Hà xuất kiếm như hào quang, cầu vồng đầy trời, đẹp không thể tả, lại không có chỗ để trốn, căn bản cũng không phải là kiếm pháp có thể có ở nhân gian. Từ đó trở về sau, phái Thương Huyền bị cưỡng chế giải tán, Hằng Hà thuận thế ở trên núi Thương Thành khai tông lập phái, xưng là phái Tiên Hà. Bởi vì nàng thích mặc đạo bào, tiên khí bồng bềnh, khí chất siêu phàm thoát tục, vì vậy thế nhân tôn nàng là Hằng Hà chân nhân. Ở dưới uy danh của Hằng Hà chân nhân, phái Tiên Hà nhanh chóng lớn mạnh, không hề đứt đoạn phái ra đệ tử tiêu diệt những môn phái nhỏ thường xuyên nổi loạn kia, thế gian thái bình. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, phái Tiên Hà liền trở thành môn phái mạnh mẽ nhất trên thế gian. Ngay cả những nhân đại phái đứng đầu truyền thừa hơn ngàn năm kia cũng chỉ có thể xếp hạng bên dưới phái Tiên Hà. Còn có lời đồn đại rằng võ công của Hằng Hà chân nhân đã đến cảnh giới lục địa thần tiên, sâu không lường được, vô địch thiên hạ. Thậm chí có rất nhiều nơi bá tánh tự phát xây dựng miếu thờ Hằng Hà chân nhân đem nàng coi là thần linh tế bái. Uy thế như vậy, danh vọng như thế, có thể nói là đạt tới đỉnh cao, có 102 mấy ngàn năm qua. Nhưng mà ở 100 năm trước, Phái Thiên Hà chẳng biết tại sao bỗng nhiên tuyên bố phong núi, chỉ thỉnh thoảng mới có mấy vị đệ tử xuống núi, nhưng là điều khiến Tôn Sứ khiêm tốn hành động, không hề phô trương, hơn nữa rất mau trở lại núi. Hằng Hà chân nhân cũng không còn tin tức. 100 năm trước, sau khi Phái Thiên Hà phong núi, Hằng Hà chân nhân liền không ra mặt nữa ư? Thôi Hằng khẽ nhớ mày, hắn bây giờ không sai biệt lắm có thể xác nhận. Cái vị gọi là Hằng Hà chân nhân này chắc chắn là Khương Thất Thất võ công đại thành. Bất luận là đặc thù võ công hay là tác phong làm việc đều rất được, chưa từng nghe nói qua. Lão đầu lắc đầu một cái nói, theo tin đồn trong giang hồ, từ 100 năm trước bắt đầu, Hằng Hà chân nhân giống như là biến vào hư vô, cũng không thấy ra mặt. Cũng có người nói Hằng Hà chân nhân đã hết thọ qua đời. Hết thọ qua đời ư? Thôi Hằng nhẹ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, chuyện liên quan tới nguyên nhân Phái Thiên Hà phong núi, có lời đồn đãi gì không? Ở lúc hắn sáng tác ra Thiên Hà kiếm quyết, kết hợp không ít lý niệm tù tiền, chức năng kéo dài tuổi thọ tuyệt đối là không kém, dù là chỉ tu luyện đến trình độ tương đương với luyện khí 9 tầng, cũng có thể sống 200 năm trở lên. Chỉ là 100 năm thời gian, căn bản cũng sẽ không hết thọ mà qua đời. Lời đồn đãi này ngược lại là rất nhiều. Lão đầu kia suy nghĩ một chút rồi nói, có người nói là bởi vì Hằng Hà chân nhân hết thọ qua đời, Phái Thiên Hà lo lắng bị các đại môn phái thế gia vây công. Cũng có người nói là triều đình Đại Tấn không cho phép có môn phái lợi hại như vậy tồn tại, vì vậy liên hiệp các đại phái đứng đầu và đại thế gia bực bạch Phái Thiên Hà cấm phòng núi. Còn có người nói là Phái Thiên Hà muốn theo đuổi con đường toàn phái phi thăng phòng núi tù tiên. Tóm lại là mỗi người nói một kiểu, không có cách nói nào chính xác. Người mới vừa nói trong tay của ngươi có bộ bí kíp trộm được từ Phái Thiên Hà 50 năm trước phải không? Thôi Hằng lại hỏi. Cái này là ta nổ thôi. Lão đầu lúc này là còn dám nói dối sao? Vội vang giải thích. Sau khi Phái Thiên Hà phòng núi, thỉnh thoảng sẽ có đệ tử xuống núi, nhưng rất nhanh lại trở về trong núi. Có một vài đệ tử trước khi về núi sẽ đem kiếm thuật tâm đắc do mình sáng tạo, biên soạn ra thành bí kíp lưu lại ở dưới chân núi. Ta được một cuốn bí kíp kia chính là loại này, có thể tu luyện tới cảnh giới tiền thiên. Sư phụ cùng đồng môn của ta vì mưu đoạt phần bí kíp này của ta, hại chết cha mẹ của ta, để khi ta võ công đại thành liền trực tiếp giết cả nhà của hắn. Nói xong lời cuối cùng, lão đầu này đã là mặt đầy sát khí. Xong hắn rất nhanh thì chú ý tới trước mặt mình là một cường giả bực nào, vội vàng thu liễm tâm tình, cúi đầu cười mỉa hai tiếng. Bí kíp như vậy, người trao hàng trong ngục đều không bán được ư? Thôi Hằng khẽ cười nói, ta chính là muốn trêu đùa ngươi mà thôi, làm sao có thể giải thật. Lão đầu liền vội vàng ngậm miệng lại, giải thích, à không, ta không định trêu đùa ngài đâu. Không sao. Thôi Hằng cười nhạt một tiếng, đứng dậy. Nếu không phải ngươi, cái tên nói xạo này nói nhiều như vậy, ta không chú ý tới Phái Thiên Hà. Có khách tới. Giỏi cho ngươi không biết sống chết, lại còn dám làm hư cả hầm giam. Vừa lúc đó, thanh âm ầm lãnh từ sâu trong tử lao truyền tới, chính là hòa thượng trẻ tuổi kia, hóa trang thành bộ dáng nha dịch, từ một cửa khác sâu trong tử lao tiến vào. Hắn rất nhanh nhìn đến bên đây, càng là không đếm xỉa lôi đi vị sụp. Ánh mắt âm trầm đến cực độ, mà nhìn chăm chăm Thôi Hằng nói. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Sau khi hòa thượng huệ thế giả trang thành bộ dáng nha dịch, giống như là thật trở thành nha dịch bắt nạt kẻ yếu, thái độ phách lối cực kỳ. Ở phía sau hắn còn có hơn 10 tên nha dịch bình thường đi theo. Tất cả đều hung tợn nhìn chăm chăm vào Thôi Hằng trong phòng giam. Chẳng qua không có người nào dám xông lên phía trước. Mặc dù bọn họ cũng không nhìn thấy Thôi Hằng cách xa 4-5 trượng phá hủy lối đi phòng giam, nhưng có thể đem tảng đá chấn động cho chồng lên như vậy, tuyệt đối là cao thủ nhất lưu trên giang hồ. Một cây tát là có thể đập chết bọn họ. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn về phía hòa thượng huệ thế, khẽ cười nói, người xuất gia làm sao có tính khí hùng bạo như vậy? Bộ người không sợ Phật tổ trách tội người sao? Nói bậy nói bạ, ta chính là đội trưởng nhà dịch huyện Cự Lộc, không phải là người xuất gia gì sắt. Hòa thượng huệ thế giận dữ, hắn rõ ràng không muốn bại lộ thân phận, lại trực tiếp dậm chân về phía trước, nâng tay phải lên liền hướng Thôi Hằng tóm tới. Cái tên hòa thượng giả trang thành nhà dịch này võ công rõ là không yếu, rõ ràng cách Thôi Hằng khoảng cách xa 2-3 trượng, lại đạp một cước liền đi tới trước mặt Thôi Hằng. Tay phải của hắn đắm lại chộp tới, chộp về bả vai của Thôi Hằng. Lực lượng một trảo này cực kỳ cường hãn, trong lúc vùng tay lên, lại ở trong không khí lưu lại từng đạo tia sáng, cuốn lên từng trận tiếng gió, nghe vào tai liền như cuồng phong gào thét. Ngay cả là vật bằng thép ở bên dưới một trảo này sợ rằng cũng phải bị bóp cho nát tại chỗ. Hơn với nha dịch đi theo trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa từng nghĩ đầu lĩnh của mình lại còn có võ công mạnh mẽ thế như vậy. Võ công như thế sợ rằng càng ở phía trên nhất lưu, làm sao một người có địa vị cao lại tự hạ thấp địa vị tới một huyện nha nho nhỏ làm việc đây chứ. Lão đầu trong phòng giam cách vách cũng có chút kinh ngạc. Nhãn lực của hắn hơn người, liếc mắt liền nhìn ra cái tên đầu lĩnh nha dịch này hẳn là đã ngưng tụ thành chân khí, đặt ở trên giang hồ cũng có thể bị người ta tôn xưng một tiếng tiểu tông sư. Đáng thương thật, người này căn bản cũng không biết lối đi hầm giam là bị rung sụp từ cách xa 4-5 trượng. Trong lòng của lão đầu cười lạnh, hắn thấy cái tên đầu lĩnh nha dịch này rõ ràng là tự tìm đường chết. Rung sụp lối đi hầm giam bằng đá kiên cố cũng không tính là quá khó khăn, chỉ cần bước vào cảnh giới tẩy tủy, cường khí tự nhiên sinh thành. Thành nhất lưu trong giang hồ, cao thủ tầng thứ này dựa vào lực lượng cương khí, một trường vỗ xuống liền có thể chấn vỡ tảng đá to bằng cái thớt. Nhưng mà Thôi Hằng là cách xa 4-5 trượng trực tiếp rung sụp lối đi hầm giam đấy. Đây là vượt xa tất cả nhất lưu, thậm chí là tông sư. Sợ rằng chỉ có đại tông sư mở ra huyền quan, bắt đầu trong ngoài giao cảm mới có thể làm được. Nếu như hòa thượng Huệ Thế biết một điểm này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Đáng tiếc hắn căn bản là không thấy một màn kia. Trong nháy mắt, công kích của hòa thượng Huệ Thế đã đến gần bả vai của Thôi Hằng. Ánh mắt của hắn âm độc và hung tàn, muốn trực tiếp phế đi một cánh tay của Thôi Hằng. Một trảo này sử dụng võ công là biến hóa chiêu thức Long Trảo Cầm Đã Thủ trong 81 tuyệt kỹ của Liên Hòa Tự. Vừa che giấu lai lịch võ công, đồng thời lại giữ nguyên phần lớn uy lực, là độc chiêu truyền tóm và rút xương của người. Chỉ là một tên nhất lưu quê mùa không buồn khẩu phái, căn bản cũng không có khả năng ngăn cản một trảo đã ẩn chứa chân khí. Nhưng ngay khi hòa thượng Huệ Thế nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác tay phải của mình chợt truyền tới một trận đau đớn, giống như đã chộp được cái đồ vật bên chắc không thể gãy gì đó. Tất cả sức mạnh đều gắng gượng phản chấn trở lại. Âm thanh xương cốt tan vỡ vang lên. Khi nằm ngón tay phải của hòa thượng Huệ Thế cách bả vai Thôi Hằng đúng bả tấc, bỗng nhiên máu thịt ngón tay bể tan tành, xương bên trong đều tách ra, nhổ xuyên ra từ trong máu thịt. Sao có thể chứ? Hòa thượng Huệ Thế kêu á lên một tiếng, mặt đầy biểu tình không thể tin, còn người cũng sắp lòi ra ngoài. Loại cảm thụ cực độ khiếp sợ này thậm chí vượt qua đau đớn trên tay của hắn. Nhưng mà còn không chờ hắn kịp phản ứng là đã xảy ra chuyện gì, Thôi Hằng lại khẽ thở ra một hơi, giống như là người bình thường hô hấp thở ra một hơi. Một cái chớp mắt tiếp theo, râm như là sấm chớp nổ tung. Trong hư không vang lên rất nhiều tiếng nổ đung đung. Trong cái địa lao gần như không có không khí lưu thông, lại trống rỗng xuất hiện một đoàn voi rồng cỡ nhỏ, cao khoảng 1 trượng, chạm nóc của hầm giam. Cùng lúc đó cỏ khô, đá vụn cùng với rất nhiều thứ lặt vặt chất đống trên mặt đất, tất cả đều bị trận cuồng phong này cuộn vào, cát bay đá chạy. Ngay sau đó trận gió bão cực kỳ ác liệt này trực tiếp liền đụng vào trên người hòa thượng Huệ Thế. Cái tên cao thủ Phật môn luyện thành chân khí đủ để được xưng là tiểu tông sư này tại chỗ liền bị đụng bay ra ngoài, đụng mạnh vào một phiến đá trên nóc hầm giam. Mà cuồng phong này cũng không có dừng lại, chỗ đó đi qua như bẻ gãy cành khô, đủ loại đồ tra tấn, hòn đá, tảng đá ở trong gió bão, toàn bộ đều bị phá hư hầu như không còn. Hơn 10 tên nha dịch kia thấy tình huống này đều là như gặp quỷ, nhanh chân bỏ chạy. Có điều tốc độ của bọn họ làm sao có thể tránh kịp trận cuồng phong này. Từng tên giống như là mảnh giấy vụn trong gió mạnh, cũng tất cả đều là bị cuốn lại, sau đó bị văng ra khắp 4 phương 8 hướng không rõ sống chết. Đột nhiên lại nghe tiếng nổ vang truyền tới, chính là trận gió bão này đụng vào lối vào sâu trong hầm giam, hiển nhiên là đem cái lối đi kia cũng chấn cho sụp xuống. Đến đây, trận cuồng phong này rốt cuộc tiêu tan, cả tòa hầm giam đã bị một mảnh hỗn độn bao phủ. Thứ ở cách Thôi Hằng không xa, lão đầu kia đã hoàn toàn rối rối, chỉ là cảm thấy suy nghĩ của mình đều ngưng lại, đầu óc trống rỗng. Tình huống gì thế này? Mới vừa rồi, đó là cái gì? Hắn hùng hãn, chính mình trong một cái tát, nhất thời đau đến hắn nhè răng trợn mắt. Đây lại không phải là đang nằm mơ à? Mẹ của ta ơi, đây là võ công ư? Quá bất hợp lý rồi. Chẳng qua là thổi một hơi thở lại có thể đạt tới thứ hiệu quả như thế này. Hòa thượng Huệ Thế mới vừa bị thổi lên nóc hầm giam té xuống, tay chân hơi hơi co quắp, cả người run rẩy, muốn gắng sức ngẩng đầu. Lúc này dịch dung trên mặt hắn đã bị phá hư, lại thành bộ dáng hòa thượng trẻ tuổi kia, không có bị một hơi thở của ta thổi chết, nói rõ võ công của ngươi cũng không tệ. Tôi Hằng kẽ mỉm cười, đi ra giả phòng giam, nhìn hòa thượng Huệ Thế nằm trên đất, nhàn nhạt nói, đứng lên đi, dẫn ta đi gặp huyện lệnh nơi đây. Ta, người, ta. Trong miệng của hòa thượng Huệ Thế rùn lập cập, muốn đứng lên nhưng lại bởi vì hai tay hai chân mà co quắp ngã xuống. Nhưng mà dục vọng cầu sinh mãnh liệt, sau mấy lần thất bại, hắn vẫn dốc hết toàn lực đứng lên, cúi đầu nói, vâng, người cũng cùng đi đi. Tôi Hằng nhìn sang lão đầu đang trong trạng thái ngây ngốc. Hả? Ta sao? Ta sao? Được, được à? Lão đầu lập tức gật đầu, vội vàng đi theo. Khi ba người đi tới thông đạo hầm giam sụp đổ phía trước, lão đầu lập tức vọt tới trước mặt, muốn phải xung phong nhận việc mà dọn đi đống đá sụp đổ. Nhưng mà còn không chờ hắn động thủ, những tảng đá này lại giống như có sinh mệnh, rối rít tự mình hướng bên cạnh lui ra, tự động nhường ra cho Thôi Hằng một con đường. Lão đầu nhìn thấy mà choáng váng mặt mày. Đây là võ công sao? Hòa thượng Huệ Thế nhìn thấy một màn này, càng đá tay chân lạnh như băng, như rơi vào hầm băng vậy. Trong lòng kinh hãi muốn chết. Đây là quái vật từ chỗ nào nhảy ra đây chứ? Hòa thượng Huệ Thế ở sau lưng Thôi Hằng, nhìn từng cục đá vụn tự chui ra hai bên, trong lòng khiếp sợ tột cùng. Tiền thiền đại tông sư. Đây quả nhiên là một vị tiền thiền đại tông sư. Huyền quang cảnh liền có thể xưng là đại tông sư, nhưng mà trên huyền quang còn có tiền thiền. Chỉ có sau khi đánh mở huyền quan, trong ngoài sao cảm, dẫn tiền địa chỉ khí vào cơ thể, luyện ra tiền thiền chân khí, nắm giữ uy năng điều động sức mạnh của tự nhiên mới là tiền thiền đại tông sư. Tiền thiền đại tông sư có thể dựa vào chân khí bản thân để điều khiển phong lôi, thi triển các loại võ công không tưởng tượng nổi, cũng có thể thúc giục kinh khí vô hình đối với sự vật xung quanh tiến hành thao túng trong giới hạn nào đó. Cái gọi là bách bộ phi kiếm chính là kiếm thuật tuyệt thế chỉ tiên thiên đại tông sư mới có thể thi triển. Vốn dĩ hòa thượng Huệ Thế đối với việc Thôi Hằng có hay không đã bước vào tiên thiên còn có hoài nghi. Dù sao mới vừa rồi uy lực của một hơi thở kia mặc dù là khoa trương, nhưng nếu là đại tông sư huyền quang cảnh đỉnh phong dốc hết toàn lực cũng chưa chắc không làm được. Nhưng mà hiện tại khi thấy một màn như vậy, hắn đã như lừa mặt như màu đất, thật sự là tiền thiền đấy, còn là một vị tiền thiền tuổi trẻ như vậy. Đây là quái vật gì? Bản thân mình thật là đầu óc mê muội, lại được một vị tiên thiên đại tông sư tóm vào nhốt trong đại lao. Chuyện này không tốt rồi. Khi Thôi Hằng đi ra khỏi hầm giam, trời đã là ban đêm, trăng sáng nhổ lên cao, chiếu rọi huy hoàng, để cho con đường ban đêm sáng rõ. Có điều đại tấn có luật cấm đi lại ban đêm. Lúc này trên đường phố, ngoại trừ người gõ mõ cùng nha sai tuần tra, không có người đi đường. Nếu như là tử tù vượt ngục bình thường, nhất định sẽ đã tận lực núp vào trong góc âm u xó xỉnh, lặng lẽ chạy đi. Thôi Hằng thì lại bất đồng, hắn cứ tỉnh bơ mà dẫn hòa thượng Huệ Thế cùng lão đầu kia nghênh ngang trên đường phố, hướng phương hướng huyện nhà đi tới, hoàn toàn không sợ bị người ta phát hiện. Hòa thượng Huệ Thế cùng lão đầu kia ở sau lưng Thôi Hằng đều không thể nào hiểu loại hành vi này của hắn. Mặc dù tiên thiên đại tông sư thực lực độc nhất vô nhị, dõi mắt toàn bộ thiên hạ đều có ít địch thủ, tuyệt đối có thể hoành hành trong huyện cự hà nho nhỏ này, nhưng lẽ nào lại không sợ bứt dây động rừng để cho huyện lệnh sớm chạy mất? Chẳng qua bọn họ rất nhanh liền biết tại sao. Hầm giam nhốt tử tù cách chỗ ở huyện lệnh không tính là gần, cần đi qua một con phố dài, lại đi qua hai con phố nhỏ mới đến nơi. Một đoạn đường như vậy khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít người gõ mõ cùng sai dịch đi tuần tra. Thôi Hằng dẫn theo hai người đi ra khỏi địa lao không quá xa, liền gặp một người gõ mõ cùng ba tên sai dịch tuần tra. Nhưng mà bất luận là người gõ mõ hay là sai dịch tuần tra đều giống như là cái gì cũng không thấy, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái, trực tiếp đi qua. Sau đó khi gặp phải người gõ mõ cùng sai dịch tuần tra, tất cả đều là tình huống giống nhau, hoàn toàn bỏ quên sự hiện hữu của bọn hắn. Thẳng cho đến khi đi tới cửa nha môn, cũng không có bất kỳ người gõ mõ hoặc là sai dịch tuần tra dừng lại xem bọn hắn lên một lần. Hòa thượng Huệ Thế cùng lão đầu kia nhìn mà tê cả da đầu, chỉ cảm thấy trong đầu chính mình tất cả đều tê dại. Loại tình huống này hoàn toàn vượt ngoài phạm vi tưởng tượng của hắn rồi. Người này lại đem ta biến thành quỷ hồn sao? Hòa thượng Huệ Thế sợ hãi vạn phần nhìn Thôi Hằng, cảm giác mình bây giờ giống như là cô hồn dã quỷ trôi lơ lửng dưới màn đêm. Nếu không làm sao lại bị người ta hoàn toàn không trông thấy chứ? Nhưng mà điều này làm được bằng cách nào đây? Coi như là tiên thiên đại tông sư, sợ rằng cũng làm không được chuyện ly kỳ như vậy. Quá thần kỳ, hắn đến tột cùng là ai? Đây là thủ đoạn gì? Lão đầu thì là ánh mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng giống như là đang nhìn thần tiên trên trời. Chính là chỗ này đúng không? Thôi Hằng chỉ cửa chính của nha môn. Dạ vâng, đúng thế. Hòa thượng Huệ Thế miễn cưỡng trấn định một chút, gật đầu liên tục. Dẫn ta đi gặp huyện lệnh đi. Thôi Hằng mỉm cười nói. Nhưng mà người khác không phải là không thấy được ta sao? Thanh âm Hòa thượng Huệ Thế có chút phát run. Khi con người gặp phải chuyện bản thân mình không thể nào hiểu được, cũng rất dễ dàng sinh ra sợ hãi. Hắn bây giờ chính là loại tình huống này. Bây giờ thì được rồi. Thôi Hằng gật đầu nói. Thật ra thì loại thủ đoạn giống như ẩn thân này, đối với kim đan đại thành như hắn mà nói vô cùng đơn giản, thậm chí cũng không tính là pháp thuật gì. Kim đan chính là lấy sức mạnh đất trời đốt chân hỏa, nung đạo cơ chi hải mà thành. Bản thân liền tương đương với một viên kết tinh cương tụ lượng lớn thiên địa pháp tắc. Vì vậy uy lực tự nhiên của kim đan liền có đặc tính can thiệp pháp tắc quy tắc quanh thân chính mình. Người bình thường dùng ngũ giác để cảm giác ngoại giới, Thôi Hằng chỉ cần hơi chút đổ ra từng tia lực lượng kim đan đã có thể vặn vẹo pháp tắc ngoại giới, làm cho không người nào có thể thấy hắn, đơn giản mà. Vào giờ phút này, trong hậu viện nhà môn huyện Cự Lộc, huyện lệnh Nghiêm Thịnh đang ngồi dưới ánh trăng cầu cá. Đây là một loại thủ đoạn dưỡng khí điều chỉnh tinh thần của hắn. 20 năm trước, hắn cũng đã là hóa khí cảnh tông sư. Sau đó, hắn phải làm chính là ôn dưỡng tinh thần, đánh mở huyền quan, thực hiện trong ngoài giao cảm, bước lên cảnh giới đại tông sư. Hóa cảnh tông sư, dõi mắt toàn bộ quận lỗ đều tính được là phượng mào lần giác. Vì vậy, hắn không để ý chuyện phòng bà trong huyện Cự Lộc nho nhỏ này. Sư phụ lớn nhỏ trong cơ bản đều giao cho Hòa thượng Huệ Thế xử trí. Chân chính có thể để cho Nghiêm Thịnh khơi lên hứng thú chỉ có bí kim vì hạ kiếm thủ của Lý Gia Trấn Hương Khê. Đây chính là truyền thừa tuyệt đỉnh hơn 100 năm trước của phái Tiên Hà lưu lại khi chưa phong núi, ghi lại bí ẩn nội cảnh phía bên trên tiên thiên. Là bảo điển có thể để cho người ta bước vào tuyệt đỉnh giang hồ. Huyền Tôn, xảy ra chuyện rồi. Vừa lúc đó, một cô gái áo đen toàn thân yểu điệu bỗng nhiên từ trong màn đêm đi ra. Nàng cung kính hành lễ thấp giọng nói. Hầm giam tử tù bên kia xảy ra sự sụp đổ. Cái tên cao thủ nhất lưu của Lý Gia kia cùng với Lục Trành mình đều không thể bóng dáng đâu hết. Vậy thế thì sao? Ánh mắt của Nghiêm Thịnh khẽ híp một cái. Cũng không thấy đâu. Cô gái áo đen khẽ gật đầu một cái trầm giọng nói. Có thuộc hạ phát hiện khá nhiều dấu vết chiến đấu trong địa lao này. Chỉ sợ là cái tên cao thủ nhất lưu kia cùng Huệ Thế giao thủ với nhau. Lục Trành Minh cũng không thấy. Chẳng lẽ lão gia này lặng lẽ hồi phục võ công à? Nghiêm Thịnh khẽ nhíu mày nói. Truyền lệnh xuống dưới, lùng bắt khắp thành, không được sai lầm. Vâng. Cô gái áo đen gật đầu, lại có chút lo lắng nói. Huyền Tôn à, cái tên cao thủ nhất lưu của Lý Gia kia có thể cùng làm một tiểu tông sư ngưng khí cảnh hay không? Nếu không, Huệ Thế không có khả năng không áp chế được hắn. Không sao, cho dù thật sự là tiểu tông sư, cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Nghiêm Thịnh thu cẩn câu đứng dậy, hư lạnh nói. Võ công hơn một tia chính là cao hơn trời rồi. Đừng có nói bên dưới hóa cảnh, coi như hắn là hóa khí tông sư, cũng không phải đối thủ của bổn huyện lệnh. Đắm chìm trong cảnh giới hóa khí 20 năm, càng làm bước nửa bước chân vào cảnh giới huyền quan, hắn đối với thực lực của mình tự tin vô cùng. Huyền Tôn thần uy, tự nhiên không có người nào có thể địch được. Cô gái áo đen định đoạt một câu, đang muốn nói thêm gì nữa, lại chợt nghe tiếng bước chân chuyển tới, ngay lập tức liền muốn xoay người rời đi. Nàng chính là mật thám, không thể bại lộ ở trước mặt người khác. Không cần rời đi, là Huệ Thế đến rồi. Nghiêm Thịnh đã ngăn cản nàng, ngay sau đó nhìn về phía Hòa thượng Huệ Thế, một thân một mình bước tới, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xem bộ dáng này của ngươi, dường như trải qua một cuộc ác chiến, đã lấy được bí kíp rồi chưa? Hòa thượng Huệ Thế bây giờ vẫn trong trạng thái trọng thương. Hắn nhìn địa phương không có người bên cạnh một chút, giống như là đang chờ ai đó gật đầu đồng ý. Sau đó cười khổ, nói tiếp. Huyền Tôn, có vị tiên sinh bảo ta tới nói với ngươi một lời. Ồ, vậy sao? Nghiêm Thịnh nghe vậy, chân mày hơi hơi nhíu lại, khẽ cười nói. Huệ Thế, người hôm nay thật là lạ. Đừng đừng cao đồ của phương trượng Liên Hòa Tự cũng sẽ di chuyển lời cho người khác sao? Huyền Tôn à, vị tiên sinh kia đã để cho ta tới khuyên nhủ ngươi. Hòa thượng Huệ Thế nhắm mắt nói. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày buông thả dã tâm, tự phế võ công quy ẩn núi rừng. Làm càn! Cô gái áo đen vẫn nộ quát. Huệ Thế, Ngươi là người Liên Hoa tự phái tới phụ tá cho huyện tôn, sao dám nói năng như vậy? Không sao. Nghiêm Tịch khoát tay một cái, quan sát hòa thượng Huệ Thế từ trên xuống dưới. Không nghĩ tới cao đầu của thiện pháp đại sư lại là mặt hàng này, thật là không ngờ được đấy. Lời còn chưa dứt, lúc này huyện lệnh Cư Hà bỗng nhiên cầm cần câu trong tay quăng vào hồ. Cùng lúc đó chân khí khổng lồ trong nháy mắt quán chú vào đó. Một cỗ lực lượng mình bồng dồi dào tràn vào cái ao. Rào! Chu vi 10 mét quanh cái ao nhất thời sôi lên. Nước bên trong càng trực tiếp bị hất lộn tới giữa không trung. Trong nháy mắt liền tạo thành một quả cầu nước to lớn sôi trào. Tất cả các bên trong đều bị bỏng chết. Sắc mặt Nghiêm Thịnh trở nên cực kỳ âm trầm. Giơ tay liền hất cần câu lên. Thì cầu bóng nóng bỏng liền hướng hòa thượng Huệ Thế đập tới. Hết thảy những thứ này đều chỉ phát sinh trong chớp mắt, tốc độ cực kỳ nhanh. Bất luận là hòa thượng Huệ Thế hay là cô gái quần áo đen kia đều không có phản ứng kịp. Rầm! Bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn từ trên không trung truyền tới. Viên thủy cầu sôi trào kia trước khi đập trúng hòa thượng Huệ Thế liền đổ tung giữa trời. Hơn nữa, triệt nhiệt độ nhanh chóng rơi xuống, rơi vãi thành mưa phùn lất phất, không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Điều này làm cho hòa thượng Huệ Thế cùng cô gái quần áo đen kia đều tỉnh hồn lại. Nhưng mà vào lúc này, Nghiêm Thịnh thì đã tung người bay nhảy đến trên tường rào huyện nha, phía xa xa đang chuẩn bị bỏ chạy. Cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà mới vừa rồi còn bộ dáng vần đạo phong khinh, lòng tin 10 phần này, bây giờ lại dự định chạy trốn đây. Hắn tính cách thật cẩn thận, mặc dù cũng không có phát hiện bên người hòa thượng Huệ Thế có chỗ nào không đúng, nhưng đối phương nếu có thể trực tiếp khuất phục hòa thượng Huệ Thế, còn dám để cho hòa thượng Huệ Thế quay lại chuyển lời, ý nghĩa là hơn phân nửa có thực lực cực mạnh, thậm chí có thể là một vị đại tông sư, cường đại hơn xa so với dự liệu kỳ trước của hắn. Đối mặt với loại cường địch này, Nghiêm Thịnh tuyệt đối sẽ không lựa chọn lấy cứng đối cứng, nhất định là trước tiên phải trốn rồi tính sau. Mau chém chết hòa thượng này, hắn đã phản bội vương sư. Hắn phát hiệu lệnh cho cô gái áo đen, sau đó liền muốn nhảy ra bên ngoài huyện nha. Cô gái áo đen rõ ràng cũng có chút đờ ra, không hiểu đây là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn là quyết định thi hành mệnh lệnh của Nghiêm Thịnh. Huệ Thế, huyền tôn có lệnh, ta không thể không ra tay. Cô gái áo đen ánh mắt lạnh lẽo, từ bên hông móc ra một cây dao găm, đến hướng hòa thượng Huệ Thế vọt tới. Rầm! Ngay vào lúc này, Nghiêm Thịnh bỗng nhìn từ trên tường huyện nhà nhảy trở lại. Nhưng mà cũng không phải là nhảy ra bên ngoài, hắn lại nhảy trở lại trên cái hồ nước này, để cho cô gái áo đen đang chuẩn bị công kích hòa thượng Huệ Thế cũng sững sờ ngay tại chỗ. Tình huống gì thế này? Huyền tôn à? Cô gái áo đen ngạc nhiên nhìn về phía Nghiêm Thịnh. Làm sao có thể chứ? Nghiêm Thịnh chính là mặt đầy kinh hãi. Hắn không có trả lời cô gái quần áo đen kia, mà là lần nữa tung người nhảy lên, chuẩn bị hướng về phương hướng hắn mới vừa chạy trốn mà chạy đi như bay. Có điều thân hình hắn động một cái, liền phát hiện có cái gì đó không đúng. Bản thân mình lại đi về hướng ngược lại rồi. Cũng may là phương hướng ngược lại cũng đã tường rào. Nghiêm Thịnh dứt khoát lại nhảy lên, chuẩn bị từ trên bên này rời đi. Nhưng khi hắn lần nữa chuẩn bị từ trên tường rào nhảy xuống, lại phát hiện mình không ngờ không tự chủ được nhảy về chỗ cái ao bên kia. Lại trở về rồi. Cái này, chuyện gì thế này? Nghiêm Thịnh đã không còn trấn định như trước, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, nội tâm hốt hoảng cực kỳ. Hắn lại cố gắng tung người chạy trốn, nhưng lúc này đây kết cục vẫn không có thay đổi, vẫn là trở về đến nơi cái hồ ao kia. Điều này không thể nào, không thể nào. Nghiêm Thịnh thét lớn một tiếng. Một lần nữa hắn hướng bên ngoài huyện nhà chạy đi như bay. Lúc này hắn dùng toàn lực, chân khí bùng nổ ra, lực lượng vô cùng khổng lồ dẫm đạp trên mặt đất, phát ra tiếng nổ vang bịch bịch, để cho kiến trúc xung quanh mình đều chấn động theo. Ở dưới góc độ như vậy, một bước của hắn liền có thể vượt qua nửa cái huyện nhà, nhảy ra bên ngoài. Có điều mỗi khi hắn muốn đi ra bên ngoài, cũng sẽ tự động xoay ngược lại ở bên trên cái hồ nước ban nãy. Lòng vòng qua lại như vậy, không ngừng không nghỉ. Lúc này Nghiêm Thịnh giống như là một con ruồi không đầu đi bay loạn khắp nơi, nhưng mà làm thế nào cũng không cách nào rời khỏi huyện nhà. Cô gái áo đen cùng hòa thượng Huệ Thế thấy một màn như vậy thì đều sợ ngây cả người. Cô gái áo đen là căn bản không có cách hiểu cái này là chuyện gì xảy ra. Trong lòng khiếp sợ, đồng thời lại sinh ra một cỗ sợ hãi đối với lực lượng không biết tên kia. Còn Huệ Thế chính là mặt đầy kinh hãi, nhìn về phía bên cạnh mình. Mà cái hướng kia, ở trong mắt người chung quanh, đây là không có cái gì hết. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tồn tại. Thời gian trôi qua chừng một khắc đồng hồ, Nghiêm Thịnh tán loạn khắp nơi thì ngừng lại, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn cô gái áo đen một cái, trầm giọng nói, người lùi xuống trước đi. Ok. Cô gái áo đen lùi sang một bên. Tình hình mới vừa rồi đã hoàn toàn vượt ngoài khỏi phạm vi lý giải của nàng. Vậy thế, vị tiên sinh như lời người nói kia đang ở xung quanh đây phải không? Nghiêm Thịnh hít sâu một hơi nói tiếp, có thể mời đạo nhân già ông ấy hiện thân, không nên trêu đùa vạn bối nữa như ta phải không? Sự sự quấy rối của lực lượng vô hình mới vừa rồi, hắn cảm giác mình giống như là một đứa trẻ sơ sinh, chỉ có thể mặc cho người ta định đoạt, không có chút cơ hội phản kháng nào, còn không bằng trực tiếp nhượng bộ đi cho rồi. Ta từ khi nào đùa bỡn người chứ? Thanh âm của Thôi Hằng vang lên sau lưng Hòa Thượng Huệ Thế. Cùng lúc đó thì hắn và lão đầu kia trống rỗng xuất hiện, nhưng cảm giác mang lại cho người khác lại giống như là bọn họ thật ra đã một mực đứng ở nơi đó, chỉ là vừa mới rồi bị xem nhẹ mà thôi. Cảnh tượng ly kỳ như vậy khiến cho lòng Kiềm Thịnh không khỏi kinh hãi, nhất là sau khi thấy dung mạo Thôi Hằng trẻ tuổi như vậy, càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Trong lúc nhất thời, căn bản cũng không biết nói gì cho đúng, chẳng qua chỉ là làm một cái thí nghiệm thôi. Thôi Hằng khẽ mỉm cười nói, không cần kinh hoàng. Mới vừa rồi Nghiêm Thịnh là bởi vì bị lực lượng kim đan can thiệp vào cảm giác chính xác, đối phương mới có hướng ngoại giới, mới có thể điên khùng chạy loạn khắp nơi như vậy. Đây là một cái thí nghiệm nhỏ của Thôi Hằng đối với phương thức vận dụng lực lượng kim đan. Chẳng qua cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn mới vừa rồi cảm thấy hai loại tâm tình dao động vô cùng mãnh liệt của Nghiêm Thịnh, sợ hãi cùng kinh khiếp. So sánh với người bình thường, tâm tình của Nghiêm Thịnh dao động càng cường liệt hơn, phản hồi linh tính cho kim đan của Thôi Hằng cũng nhiều hơn. Điều này làm cho hắn không khỏi suy đoán, có phải chập chờn tâm tình của người thực lực càng mạnh thì sẽ càng mãnh liệt, càng có thể trợ giúp cho hắn tu hành hay không? Thí nghiệm gì? Nghiêm Thịnh nghe xong không thể nào hiểu được. Song hắn dù sao cũng là tông sư lâu năm, rất nhanh thì miễn cưỡng trấn định đại tâm tình. Trước tiên hướng Thôi Hằng chắp tay hành lễ lại nói, vị tiền bối này, ta là quân dưới quyền Yến Sơn Vương, tới huyện Cự Hà cũng là vì làm việc cho Yến Vương, không biết liền tiền bối tới đây vì chuyện gì? Là cái tên Yến Vương khởi binh ở quận Yến Sơn, 5 năm qua quét ngang các quận, sắp tới quận Lỗ sao? Thôi Hằng mỉm cười nói, hắn ở chỗ của lão thái gia Lý Gia đã nghe qua rồi. Đúng vậy. Nghiêm Thịnh gật đầu một cái, nhìn là buông lòng rất nhiều. Yến Vương hiện tại đã nắm mấy trăm ngàn binh, lại được Cao Tăng Liên Hòa Tự cùng Đại Thịnh Tự giúp đỡ cho, trong vòng 10 năm tất sẽ thay thế Đại Tấn. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, lại bỗng nhìn quỳ xuống trước mặt Thôi Hằng, cao giọng nói, tiền bối võ công thông huyền, siêu phàm nhập thánh, sao không tương trợ cho Yến Vương bình định thiên hạ? Đợi đến khi giải quyết xong thiên hạ, lấy khả năng của tiền bối, chắc chắn được Vương Thượng phụng là quốc sư. Đến lúc đó quyền khuynh thiên hạ, uy áp võ lâm, chẳng phải sùng sướng hay sao? Hòa Thượng Huệ Thế cùng với lão đầu đứng cạnh đều trợn tròn mắt, há hốc mồm. Ngay cả cô gái áo đen kia cũng dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn sang Nghiêm Thịnh. Cái quỷ này không khỏi cũng quá nhanh đi à nha. Chẳng qua Nghiêm Thịnh miêu tả tràng cảnh này dường như quả thật rất không tồi. Yên Vương khởi binh 5 năm đã gần như chiếm cứ phân nửa Phong Châu, chỉ cần lại công hạ huyện Cự Hà liền có thể đánh thông đường thủy trọng yếu, tiến quân thần tốc. Không qua 1 năm liền có thể chiếm cứ toàn bộ Phong Châu. Theo ruộng đất Đại Tấn phần nửa lên từ 3 châu Phong, Huy, Giang, trong đó Phong Châu lại ở giữa 2 châu còn lại. Sau khi chiếm cứ Phong Châu, liền có thể lại hướng Huy Châu, Giang Châu tiến quân. Nếu nắm được 3 châu này, triều đình Đại Tấn sẽ như là lâu đài trên cát, không đánh tự thua. Cái tên Nghiêm Thịnh này nói trong vòng 10 năm tiêu diệt thiên hạ Đại Tấn đúng thật là không phải nói suông. Nếu có thể đảm nhiệm quốc sư trong triều đại mới, quyền khuy thiên hạ, uy áp võ lâm, thật là phong quang đến mức nào, triệt để dưới 1 người trên 1.000 người. Đến lúc đó, coi như là những đại tổng bồn đại thế gia đứng đầu truyền thừa 100.000 năm kia đều phải cúi đầu xưng thần. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn đấy nha. Vị đại tông sư lai lịch thần bí này sẽ đáp ứng hay không đây? Ta đối với việc làm quốc sư không có hứng thú, cũng không muốn phụ tá Yến Vương gì gì đó. Thôi Hằng lại là khẽ khẽ gật đầu một cái, cười nói tiếp. Ta ngược lại thật cảm thấy cái chức vị huyện lệnh của người không tệ, chỉ bằng nhường cho ta, người thấy thế nào? Huyện lệnh có thể tiếp xúc đủ loại, đủ kiểu chuyện trong một huyện, xử lý các loại vụ án cùng với việc quản lý. đối với con đường chỉnh lý thất tình của hắn có thể mang lại trợ giúp không hề nhỏ. Đương nhiên trực tiếp lật đổ Đại Tấn để mình làm hoàng đế cũng có thể đạt tới mục đích tương tự. Nhưng thống trị một nước công việc phức tạp quá nhiều, đối với tu luyện cũng không có quá nhiều chỗ ích lợi. Lại thêm làm huyện lệnh nhưng là có thể tùy thời trốn việc, tìm người giúp việc là xong, làm hoàng đế không thể được. Còn có một điều chính là việc phái Tiên Hà Phong núi rất là kỳ quái, để cho hắn hoài nghi cái thế giới này khả năng có tồn tại vượt qua trúc cơ, thậm chí kim đan, không nên quá huỳnh hoang. Nghiêm Thịnh lại không biết cân nhắc của Thôi Hằng, hắn suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm, ngạc nhiên nói: huyện lệnh ư? Không sai, chức vị huyện lệnh của ngươi liền nhường cho ta đi. Thôi Hằng nghiêm trang gật đầu một cái, lại quay đầu nói với lão đầu kia: ngươi, ta nhớ được ngươi tên là Lục Tranh Minh rồi. Ngươi kiến thức không tệ, lại bị giam ở huyện Cự Hà này rất lâu, cũng rất nhiều người đều có giao lưu, liền lưu lại làm huyện thừa, làm quan giúp việc cho ta, ngươi thấy thế nào? Ta thành huyện thừa à? Lục Tranh Minh bối rối, bản thân mình là một tên trọng phạm giết thầy diệt môn, làm sao bỗng nhiên liền lên làm huyện thừa rồi? Vị đại nhân vật này đến tột cùng là muốn làm cái quái gì đây? Sau khi thấy được các loại thủ đoạn ly kỳ của Thôi Hằng, hắn cũng không thể nào hiểu được Thôi Hằng đến tột cùng là cường giả tầng thứ gì. Tóm lại, nhất định là mạnh hơn đại tông sư nhiều. Chỉ có thể là một đại nhân vật cường đại đến không tưởng tượng nổi. Nghiêm Thịnh trầm mặc một lúc rồi trầm giọng nói: tiền bối, người muốn làm huyện lệnh của huyện Cự Hà này, ta bây giờ liền có thể nhường cho, không một câu oán hận. Song có một điều, hy vọng tiên sinh có thể biết được. Cái huyện Cự Hà này chính là vùng đất vương sư của ta, nhất định phải chiếm lấy. Không qua nửa tháng sẽ có 30.000 bình tiên phong đến đây. Sau đó có một đại quân 100.000 tiến đến, chắc chắn chiếm lấy thành này. Nếu tiền bối là huyện lệnh, đến lúc đó tiên sinh sợ rằng sẽ gặp họa binh tai. Tiền bối nếu muốn làm quan, cần gì phải hạ mình tới chức huyện lệnh nho nhỏ này? Chỉ cần đầu nhập vào dưới trướng của Yên Vương làm thái thú một quận đều là dễ như trở bàn tay. Ngày sau Yên Vương chiếm cứ một nửa giang sơn, ngôi vị châu mục cũng chắc chắn có một chỗ cho tiền bối ngài. Hắn lại còn đang suy nghĩ chiều mộ Thôi Hằng, hơn nữa nhìn có vẻ tương đối tự tin. Thật ra thì chuyện này cũng bình thường thôi. Ở thế giới toàn thể nghiêng về phong cách võ hiệp này, coi như là tiên thiên đại tông sư cũng nhiều lắm là đánh đuổi mấy trăm kỵ binh, cầm 1-2 ngàn kỵ binh cũng phải chạy trối chết. Cho dù cái gọi là tuyệt đỉnh giang hồ, đối mặt đại quân mấy chục ngàn cũng sẽ bị chém thành thịt nát. Ở dưới ưu thế về số lượng tuyệt đối, võ công cao hơn nữa cũng không làm được gì. Nghiêm Thịnh dựa lưng vào Yết Vương, sở hữu mấy chục vạn đại quân, đương nhiên là có tự tin chiều mộ. Nếu đại quân Yên Vương vừa đến, nơi này sẽ gặp nạn bình tai. Thôi Hằng khẽ cười một tiếng nói: vậy thì mời đại quân Yên Vương đi vòng qua đi. Cách gì? Nghiêm Thịnh vừa nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, gần như tưởng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Chỉ là một người mà thôi, lại dám yêu cầu mấy trăm ngàn quân của Yên Vương đi đường vòng. Nhưng hắn lại không dám nói gì. Dù sao thủ đoạn ly kỳ Thôi Hằng hiện ra mới vừa rồi thật là không thể tưởng tượng nổi, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Thôi Hằng chính là mặt mỉm cười mà nhìn hắn cũng không nói câu nào. Không khí thoáng cái trở nên thật an tĩnh. Qua một lúc lâu sau, Nghiêm Thịnh cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực từ Thôi Hằng, cúi đầu nói: ta sẽ đem chức huyện lệnh giao cho ngài, ngài tính xử lý ta như thế nào? Tự phế võ công, quy ẩn núi rừng đi thôi. Thôi Hằng chỉ hòa thượng Huệ Thế, nhàn nhạt nói: lúc trước hòa thượng này cũng không phải đã cùng ngươi nói rõ rồi sao? Bộ ngài không sợ tan lẻn về trong quân Yến Vương báo tin sao? Nghiêm Thịnh ngẩng đầu hỏi: ngươi nhất định sẽ đi? Thôi Hằng mỉm cười nói: đem ý của ta nói cho hắn biết là được. Đến lúc đó, nếu đại quân không có đi đường vòng, ta lại sẽ giết ngươi. Lòng của tiền bối, kẻ ngu như chúng ta, quả thực khó mà đo lường được. Nghiêm Thịnh như cũ không hiểu lòng tin của Thôi Hằng tới từ nơi nào, nhưng hắn cũng không dám làm trái. Dù sao, ai cũng không muốn chết. Sau đó hắn liền vô cùng quả quyết mà phản nghịch trần khí, làm vỡ nát kinh mạch toàn thân. Tại chỗ đem một thân võ công đạt tới hóa cảnh tông sư phế đi, để cho cô gái quần áo đen kia hộ tống rời khỏi huyện Cự Hà. Lúc này sân sau huyện nhà cũng chỉ còn lại Hòa Thượng Huệ Thế cùng Lục Tranh Minh. Hai người cũng không dám lên tiếng, bởi vì tính toán không ra Thôi Hằng đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Huệ Thế, hôm qua ở Lý Gia, người lén lén giấu cái gì? Thôi Hằng bỗng nhiên nhìn về phía Hòa Thượng Huệ Thế. Hòa Thượng Huệ Thế trực tiếp quỳ xuống, run run rẩy rẩy từ trong lồng ngực móc ra một bộ sách nhỏ thật mỏng, hai tay dâng lên trước mặt Thôi Hằng. Hắn vô cùng sợ hãi nói, tiên sinh, đây chỉ là ta lừa gạt giấu giếm Nghiêm Thịnh, tuyệt đối không có ý giấu giếm với ngài. Bí kíp Phi Hà kiếm thủ. Thôi Hằng cầm lên quyển sách nhỏ này, nhìn một chút cười mà nói, đây chính là nguyên nhân các người bố cục, chủ tính Lý ra phải không? Lòng tham nhất thời lại bị Nghiêm Thịnh đầu độc, tiểu tăng đã biết sai rồi. Thái độ của Hòa Thượng Huệ Thế cùng kính cực kỳ. Bí kíp này là kiếm thuật tuyệt thế phái Thiên Hà để lại lúc chưa phòng đối, ẩn chứa bí ẩn nội cảnh, quả thực vô cùng trần quý. Truyền thừa phái Thiên Hà. Ánh mắt của Thôi Hằng hơi hơi nheo lại, đem quyển sách nhỏ này thu vào, đột nhiên hỏi, Huệ Thế, địa vị của Liên Hoa Tự ở toàn bộ giang hồ như thế nào? Rất tốt thưa tiên sinh, Liên Hoa Tự từ 1700 năm trước khi Pháp Tuệ Thiền Sư sáng tạo, từng xuất ra mấy vị tuyệt đỉnh giang hồ. Hòa Thượng Huệ Thế một mực cung kính nói, hôm nay trên giang hồ cũng coi là đại phái nhất lưu. Nói như vậy, truyền thừa của Liên Hoa Tự hẳn là không yếu. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, đem tất cả võ công người học được trong Liên Hoa Tự đều viết ra đi. Hòa Thượng Huệ Thế đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức gật đầu, vâng, toàn bộ nghe tiên sinh sắp xếp. Về phần lão Lục ngươi, chuẩn bị cho ta một cái nghi thức hoan nghênh. Thôi Hằng vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Lục Tranh Minh, tốt nhất để cho người toàn huyện đều biết huyện này đổi huyện lệnh rồi. Quan mới nhậm chức, dù sao phải để người ta biết mới được, nếu không làm sao xử lý án, làm sao thu thập thất tình của chúng sinh đây. Cũng nên làm cho tất cả mọi người đều biết tân huyện lệnh đến rồi liền có thanh thiên. Đêm đó Thôi Hằng trực tiếp vào ở trong huyện nha. Hắn tùy tiện chọn một gian phòng còn trống, ngồi xếp bằng nhập định, chuẩn bị chỉnh lý lại thu hoạch của chính mình hai ngày này. Ngồi xếp bằng nhập định, tâm thần trầm xuống. Một quả kim đan vĩnh viễn không hư, tràn đầy tinh tiết xuất hiện ở trong nhận thức của Thôi Hằng. Mặc dù thời gian đi ra khỏi không gian tân thủ cũng không dài, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác trên kim đan ôn dưỡng ra linh tính rất nhỏ. Dường như đắc từ vật chết chậm rãi biến thành sinh tình đắm giữ hoạt tính. Đây là nhờ vào thất tình hắn thu thập được từ chúng sinh hai ngày nay. Lần này chỉnh lý lại thu hoạch, Thôi Hằng chính là muốn đem phương pháp cùng phương hướng thu thập thất tình tỉ mỉ tổng kết một chút, để cho con đường tu luyện kế tiếp càng đi trót lọt hơn. Vui, giận, bi, sợ, yêu, ác, dục, mỗi một loại cảm xúc, tình hình thu thập ra sao, làm chuyện gì có thể thu thập tới trình độ nào mới tính là viên mãn. Thôi Hằng hơi rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, cảm giác của hắn bao phủ kim đan, tỉ mỉ thể ngộ linh tính rất nhỏ đã được ôn dưỡng ra, sau đó liền cảm giác được một đoàn ánh sáng bảy màu. Đỏ, tím, xám, xanh, trắng, đen, vàng. Những ánh sáng này liền đại biểu cho thất tình. Màu đỏ là vui, màu tím là giận, màu xám là bi, màu xanh là sợ, màu trắng là yêu, màu đen là ác, màu vàng là dục. Chúng đó có dài có ngắn, cũng không có chỉnh tề. Mà trong lúc cảm giác đến bảy màu thất tình, trong lòng Thôi Hằng liền thật sự hiểu ra. Chỉ cần thu thập thất tình của chúng sinh thì có thể làm cho độ dài của bảy màu sắc này tăng trưởng. Khi từng màu sắc đều tăng trưởng đến bảy thước, chính là kim đan viên mãn. Đến lúc đó, tĩnh tọa 7-7-49 ngày liền sẽ dựng dục thành nguyên anh, siêu phàm nhập thánh. Vị trí kim đan giống như động thiên trong cơ thể, là ảnh thu nhỏ của không gian ngàn dặm, tiêu chuẩn cùng ngoại giới cũng không giống nhau, sẽ chứa đủ ánh sáng bảy thước. Bây giờ chùm ánh sáng bảy màu này, màu xanh đại biểu sợ dài nhất, đã đến gần 3 phân, làm tròn lên cũng đã gần 1 tấc. Chủ yếu chính là bắt nguồn từ sợ hãi của người khác đối với thực lực của hắn. Thứ yếu nhất là màu xám đại biểu cho bi, có hơn 1 phân chiều dài. Đây là tình cảm tuyệt vọng ai oán hắn thu thập ở trong địa lao. Màu đỏ đại biểu cho vui cũng có một chút, nhưng ngay cả 1 phân cũng không tới, chỉ có thể coi là mấy centi, là thu hoạch được trong tiệc mừng của Lý gia. Màu tím đại biểu cho giận, cũng là màu đen đại biểu cho ác, cũng đều có một chút, nhưng so với màu đỏ càng ít hơn. Đoán chừng là bởi vì tâm tình người khác tức giận cùng chán ghét hắn rất nhanh biến thành sợ hãi. Tương đối không hợp thói thường là màu vàng đại biểu dục lại có một chút ít. Chẳng lẽ là vì mình quá đẹp trai, khí chất lại quá xuất chúng, gợi nên dục niệm của một ít tiểu muội muội sao? Còn có chính là màu trắng đại biểu cho yêu. Nó là màu trắng, thật ra thì cũng càng giống như là ánh sáng bạch ngọc tinh khiết và hoàn mỹ, ấm áp thanh nhã, là một loại màu sắc mang đến cho người ta cảm giác tốt nhất. Cái màu sắc ánh sáng này Một chút xíu cũng không có. Thôi Hằng còn chưa có thu thập được tâm tình yêu, chỉ có thể thông qua tâm thần cảm ứng được xác thực tồn tại loại ánh sáng này. Vui, giận, bi, sợ, ác, dục. Thu thập 6 loại tâm tình này đều có phương pháp đại khái, nhưng yêu lại không có đầu mối gì. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, có lẽ tiếp theo khi làm huyện lệnh xử lý vụ án có thể tìm thấy một ít manh mối. Sau đó hắn lại lấy ra bí kíp Phi Hà kiếm thủ tịch thu được từ hòa thượng Huệ Thế, hơi lật xem một lượt liền xác nhận đây chính là phiên bản rút gọn của Tiên Hà kiếm quyết. Chẳng qua lúc ban đầu Tiên Hà kiếm quyết cũng không có phân chia cảnh giới võ công, mà trong bí kíp Phi Hà kiếm thủ có tiến hành phân chia tỉ mỉ đối với cảnh giới võ công cùng cảnh giới võ đạo mà Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh miêu tả hoàn toàn giống nhau. Luyện hình, nội dưỡng, khí cảm, xúc khí, dịch cân, tẩy tủy, ngừng khí, hóa khí, huyền quan, tiền thiền, nội cảnh. Hóa khí có thể xưng tông sư, huyền quan là đại tông sư, tiền thiền chính là được gọi là tiên thiên đại tông sư. Nội cảnh tức là tuyệt đỉnh giang hồ, có thể nói là tồn tại vô địch thiên hạ. Không có thần cảnh, cũng không có nhân tiên địa tiên. Ánh mắt của Thôi Hằng lóe lên, luôn cảm thấy trong này có gì đó kỳ quặc, nhưng bị trở ngại vì tin tức quá ít, cũng không đưa ra được kết luận gì. Còn có một số thứ để cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Giai đoạn trên là nội cảnh, ở trong bộ bí kíp này dường như chỉ tương đương với luyện khí tầng 6. Cùng luyện khí tầng 8, hắn đoán thì trước chênh lệch khá xa. Chẳng lẽ thần tàng là một cái cảnh giới có khoảng cách tương đối rộng, bao hàm luyện khí tầng 7 đến tầng 9 sao? Thôi Hằng kẽ nhíu mày thầm nói, hay là... Trong lúc Thôi Hằng chỉnh lý lại thu hoạch của bản thân, Lục Tranh Minh cũng hành động vô cùng gấp. Mặc dù võ công của hắn đã sớm bị phế đi, nhưng sau khi một tia pháp lực yếu ớt của Thôi Hằng trị liệu cho, võ công của hắn đã khôi phục được trạng thái toàn thịnh, cũng tức là cảnh giới ngừng khí. Điều này làm cho Lục Tranh Minh đối với Thôi Hằng cảm tạ ân đức. Sau khi đổi lại một thân trường bào danh giá, hắn đêm đó liền đi tìm tiền tài trợ. Huyện Tôn đại nhân muốn làm nghi thức hoan nghênh để cho người trong toàn huyện đều biết đổi huyện lệnh. Việc này tất nhiên là cần gióng trống khua chiêng vào thành, nhất định phải tiêu đến tiền, bỏ ra số tiền cực lớn. Nhưng mà Lục Tranh Minh bản thân không có tiền, cũng chỉ phải đi tìm một người bạn tù khi trước. Triệu Quảng gần đây tâm tình rất không tồi, bởi vì những người đi trộm bộ với hắn tất cả đều đã chết hết. Trên đời liền không còn có người nào biết hắn từng làm trộm bộ. Từ nay về sau, hắn có thể thật vui vẻ mà làm một tên phú ông. Tối hôm đó, trong tay Triệu Quảng xách một cái bầu rượu, nằm ở trên ghế xích đu, thoải mái nhàn nhã uống rượu, bình phẩm bầu trời đêm sảng khoái biết bao nhiêu. Đột nhiên có một vệt bóng mờ đen từ bên ngoài bay vào, rơi vào bên cạnh hắn, đem bầu rượu trong tay hắn cướp đi, cười mà nói, Triệu ta mà, còn nhận ra ra da của ngươi không? Rầm. Triệu Quảng thoáng cái không ngồi vững, trực tiếp té xuống đất. Hắn từ trong chóng mặt, trong nháy mắt giải rượu, nhìn chăm chăm ngươi vừa tới. Lúc này cả kinh nói, Lục gia, ngài làm sao từ trong tử lao đi ra rồi? 3 năm trước đây, khi hắn mới vừa lưu lạc đến huyện Cự Hà, bởi vì quả thực quá đói, liền trộm 2 cái bánh bao mà ăn. Không ngờ cái cửa hàng bánh bao kia lại do cậu hai trong đại tộc hoàng gia mở. Ngày đó hắn liền bị tóm vào tử lao, nhốt ở trong phòng giam cách vách Lục Tranh Minh. Vẫn là nhờ Lục Tranh Minh dạy hắn một chút thủ đoạn, lúc này mới thành công miễn tử, còn được thả ra. Gia gia ta gặp quy nhân giúp đỡ, từ nay về sau chính là huyện thừa của huyện Cự Hà này. Lục Tranh Minh cười hằng hắc, giống như là rất đắc ý. Hắn dĩ nhiên không phải đắc ý vì ở lại là một cái huyện thừa nho nhỏ, mà là vì chính mình làm thủ hạ của Thôi Hằng mà cảm thấy tự hào. Chúc mừng gia gia thoát nạn, lại đừng đại phúc, vậy sau này có cần gì cứ tới tìm ta là được. Triệu tam ta cái gì cũng không nhiều, chỉ nhiều tiền nhiều của. Triệu Quảng liền vội vàng gật đầu nói. Hắn là một người rất nặng ân nghĩa, Lục Tranh Minh đối với hắn có ân cứu mạng, hắn sẽ báo đáp gấp bội. Về phần trọng phạm diệt môn như Lục Tranh Minh làm sao lên làm huyện thừa, hắn mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có chủ động hỏi ra. Còn những lời này của ngươi là được rồi, ban đầu không có phí công giúp ngươi. Lục Tranh Minh lớn tiếng cười to, vỗ bảo vai Triệu Quảng cười mà nói, lần này quả thật có chỗ cho ngươi dùng tiền rồi. Qua mấy ngày huyền tôn mới sẽ đến nhậm chức, lần này nghi thức hoàn nghênh long trọng, tốt nhất để cho người trong toàn huyện đều biết. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta cùng ra ngoài tìm người, trực tiếp vung tiền. Á! Triệu Quảng nghe vậy đầu tiên đã sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới lại loại chuyện này đến như vậy. Nhưng mà không nghi ngờ gì, liền trực tiếp gật đầu. Được rồi, ngài yên tâm, Tiền ta còn rất nhiều, rất nhiều. Bảo đảm làm ổn thỏa đẹp đẽ để cho ngài hài lòng. Sai rồi, sai rồi. Lục Tranh Vinh lại lắc đầu cười nói. Phải là để cho Huyền Tôn hài lòng. 3 ngày sau, Thôi Hằng mặc vào trang phục và đạo cụ thậm chức, cưỡi bạch mã đi tới huyện Cự Hà. Đây cũng là Lục Tranh Minh an bài cho. Đã có nghi thức hoàn nghênh, như vậy tân huyện lệnh nhất định phải từ bên ngoài đi vào thành mới hiện rõ tính chính thức. Lúc này cửa thành huyện Cự Hà đã là tiếng trường trống vang trời, pháo nổ liên miên, cờ đỏ phấp phới bay, người qua lại tấp nập. Ở dưới thế công bằng kim tiền của Lục Tranh Minh cùng Triệu Quảng lại lôi kéo đến đội ngũ hoàn nghênh 3-4 ngàn người. Bản thân của hắn chính là đứng ở phía trước nhất đội ngũ, đứng bên người chính là kẻ cung cấp vốn Triệu Quảng. Hai người lắc cờ lớn chuẩn bị hoàn nghênh Thôi Hằng nhậm chức. Lục Tranh Minh nhãn lực cực mạnh, xa xa liền thấy thân ảnh của Thôi Hằng cưỡi ngựa trắng, lập tức lên tiếng hô to: "Mau mau cùng ta kêu, hoàn nghênh Huyền Tôn, Huyền Tôn đến rồi, Cự Hà liền thái bình, Huyền Tôn đến rồi liền có thanh thiên. Hoàn nghênh Huyền Tôn đến rồi, Cự Hà liền thái bình, Huyền Tôn đến rồi liền có thanh thiên." Mấy ngàn tên bách tính cùng kêu đến hoan hô, tiếng vang rung trời. Triệu Quảng vốn dĩ cũng đang hoan hô gào thét, suy nghĩ muốn lưu lại ấn tượng tốt với Huyền Tôn mới nhậm chức, thuận lợi về sau tạo quan hệ tốt. Nhưng khi hắn thấy bộ dáng thần ảnh trên lưng ngựa trắng kia, cả người lại tại chỗ run run một cái. Thanh âm trong cổ họng bỗng nhiên mắc kẹt lại, bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống: "Tiền, Điện Tôn." "Ây da, người đây cũng là quá kích động đi chứ." Lục Tranh Minh thấy Triệu Quảng lại quỳ xuống, nhất thời cười ha ha nói: đứng lên đi, Huyền Tôn không muốn để cho người quỳ lại đâu." Tiền Tôn cùng Huyền Tôn nghe có chút tương tự, nhưng nơi đây đã có ngàn người tiếng tấp nập gào thét, hắn cũng không có chú ý tới hai chữ bất đồng. "Ồ nha, đúng đúng." Triệu Quảng cũng vội vàng đứng lên, hắn hiểu được Thôi Hằng hẳn là không hề muốn bại lộ thân phận tiền nhân của mình, lập tức điều chỉnh tâm tình, tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu nghênh đón Thôi Hằng. Chỉ có điều chuyện Thôi Hằng đến vẫn là đem lại cho hắn cảm giác chấn động khó có thể diễn tả bằng lời. Vị tiên nhân có thể cải tử hồi sinh này lại tới huyện Cự Hà nho nhỏ này làm huyện lệnh đấy. Chẳng lẽ nơi này sẽ có đại sự gì phát sinh, hoặc là sẽ có bảo vật kinh thiên động địa xuất thế sao? Hắn như những năm trước đây lưu lạc khắp các nơi, thường xuyên ở trong quán trà sách, ăn chùa uống chùa, nghe qua rất nhiều chuyện kể, xem qua không ít truyền thuyết, biết tiên nhân không dễ dàng hạ phàm. Nếu tiền nhân giáng thế, nhất định phải xảy ra chuyện lớn. Ta nếu là có thể đến giúp tiền nhân, có thể thu được tiền duyên hay là không? Trong lòng Triệu Quảng nhất thời kích động, quyết tâm về sau toàn tâm toàn ý vì Thôi Hằng làm việc. Nó không chừng đây chính là cơ hội thứ hai để mình thay đổi số phận. Lúc này Thôi Hằng đã cưỡi bạch mã đi tới cửa thành huyện Cự Hà. Hắn vừa liếc mắt liền phát hiện Triệu Quảng, không nghĩ tới cái tên tặc trộm mộ này lại chính là tiền tài trợ Lục Tranh Minh tìm được, cũng coi là có chút duyên phận với nhau. Ngay sau đó, Thôi Hằng đánh nhẹ nhàng vẫy vẫy cánh tay, để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến hắn. Một cái đám bách tính, sau khi nhìn rõ tướng mạo của vị huyện lệnh trẻ tuổi này, nhất thời cả đám người liền bắt đầu xôn xao. Huyện Tôn lại còn trẻ như vậy, coi bộ cũng mới hơn 20 tuổi chứ mấy. Phòng chứng ngay cả 20 tuổi cũng không tới, quá trẻ tuổi, e rằng đến để chịu tội thay thôi. Nghe nói phản tặc Yến Vương sắp đánh tới nơi này của chúng ta, cái tên Huyền Tôn mới này chỉ sợ sẽ là một người chết yểu thôi. Huyện thái gia là trứng, bằng lão thái gia là đá, con trẻ như vậy đến rồi cũng bị mắc kẹt rồi. Không ít bách tính xì xào bàn tán xung quanh. Bọn họ tới hoan nghênh tân huyện lệnh đều là vì nhận được tiền, cũng không có nghĩa là chân tâm thật ý đến hoan nghênh. Có câu nói là huyện lệnh phá gia, mấy đời huyện lệnh trước kia nhưng đều là lòng dạ muốn moi móc đòi tiền, đem thuế của huyện Cự Hà thu trước cả 100 năm. Còn cùng hoàng lão gia nhà giàu trong huyện cấu kết với nhau làm việc xấu, cướp đi đất đai của rất nhiều người, ép người chỉ có thể làm tá điền. Đối với rất nhiều người mà nói, đổi một huyện lệnh chẳng qua chỉ là đổi một huyện thái gia chèn ép mình mà thôi. Chỉ là vì huyện thái gia này dường như lại có chút không giống thế, lại chủ động bỏ ra số tiền lớn để cho những người trần đất như mình tới hoan nghênh, thật sự là kỳ quái. Thôi Hằng ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt quét qua mấy ngàn tên bách tính, ở trên người của bọn họ thấy được 3 loại ánh sáng màu xám, màu xanh, màu đen. Theo thứ tự là 3 loại tâm tình bi, sợ, ác, ngay cả một chút xíu yêu thích cũng không có. Xem ra mấy lời huyện lệnh trước kia thật là đúng đủ tệ hại. Trong lòng Thôi Hằng không khỏi thở dài. Huyện lệnh ở thời xã hội phong kiến cổ đại thật là không mấy người tốt. Nhất trong là những năm tháng đại tấn khói lửa nổi lên bốn phía này, khắp nơi loạn lạc, người này tiếp nối người kia khởi binh tạo phản. Rõ ràng triều đại không còn trụ được lâu nữa, nhóm huyện lệnh thì càng moi tiền thậm tệ hơn. Song bất luận như thế nào, trải qua trang nghi thức quan nghênh này, Bạch Tích huyện Cự Hà cơ bản cũng đều biết có một vị huyện lệnh trẻ tuổi tới. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi, không có một ai cảm thấy người huyện lệnh mới này có thể mang đến biến hóa gì. Huyện nhà huyện Cự Hà, Thôi Hằng chính thức tiếp quản hết thảy công việc nơi đây. Bởi vì khắp nơi đều có thảm họa chiến tranh, chính lệnh từ triều đình đại tấn cơ bản chỉ có thể truyền đến các quận trung châu, địa phương hầu như đều đã tự trị, cho nên hắn cũng không cần bổ nhiệm, trực tiếp liền có thể nhậm chức. Lục Tranh Minh đảm đương huyện thừa, Triệu Quảng cũng bị bắt tới làm một chủ bộ. Triệu Hòa Thượng Huệ Thế đem võ công tả xong ra, vẫn tiếp tục làm đầu lĩnh nhà dịch. Đây coi như là bước đầu đem ekip huyện nhà phân phối rồi. Nếu như ta muốn sớm lấy được tín nhiệm của dân chúng huyện Cự Hà, hoặc có lẽ là kính yêu, thì phải làm gì? Thôi Hằng hướng Lục Tranh Minh cùng Triệu Quang do hỏi. Vừa mới đến, nếu có thể hoàn thành một chuyện đối với phần lớn bách tính huyện Cự Hà đều có lợi, nó không chừng là có thể thu hoạch không ít tâm tình yêu thích. Lục Tranh Minh cùng Triệu Quang liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được nghi ngờ trong mắt đối phương. Vì huyền tôn này dường như là thật sự muốn làm chuyện tốt cho bách tính huyện Cự Hà chăng? Chẳng lẽ đây chính là tâm cảnh của cao nhân, tử bi của tiên nhân sao? Mặc dù hai người này không hiểu Thôi Hằng tại sao phải làm như thế, nhưng vẫn là nghiêm túc suy tư một chút, cuối cùng cho ra một cái kết luận giống nhau. Huyền Tôn, huyện Cự Hà tọa lạc tại bờ sông Hồng, là đường thủy quan trọng của Phong Châu. Bách tính vốn không nên phải theo nghèo khổ, nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số người quanh năm suốt tháng đều không ăn được mấy bữa cơm no. Triệu Quảng dẫn đầu mở miệng trước, bởi vì nơi này có một cái hoàng gia. Lục Tranh Minh giải thích, sự hưng thịnh của hoàng gia bắt đầu từ một vị tổ tiên 90 năm trước, làm quan quản chế nước, nắm giữ thủy vận, đồng thời lại không chút kiêng kỵ ép mua ép bán thổ địa trong huyện Cự Hà. Điều này làm cho hoàng gia vốn chỉ là phú gia phổ thông, nhảy một cái liền trở thành gia tộc lớn nhất huyện Cự Hà. Cho đến ngày nay, diện tích đã có 100.000 mẫu, tuyệt đại đa số bách tính trong huyện đều là tá điền của hoàng gia. Từ đó về sau, cái huyện Cự Hà này chính là huyện Cự Hà của hoàng lão gia. Triệu Quảng ở một bên cười lạnh nói, sau khi chiếm cứ số lượng lớn thổ địa, hoàng gia liền bắt đầu điên cuồng tăng cao thuế đất với tá điền. Thời điểm nghiêm trọng, thậm chí đến mức thu nhập cả năm còn chưa đủ rào thuế đất. Nếu như vậy, hoàng gia lại sẽ cho tá điền vay một khoản tiền để cho tá điền mượn lương vay tiền trả thuế đất, sau đó lãi mẹ đẻ lãi con, dần dần để cho tá điền biến thành nồng đồ súc vật. Huyền Tôn nếu có thể tiêu diệt hoàng gia, nhất định sẽ để cho bách tính toàn huyện vỗ tay khen hay, lại làm thanh thiên đấy. Lục Tranh Bình nói, cái tên hoàng lão gia này âm thầm có chiêu mộ từ binh, những năm trước huyện lệnh mới tới đều sẽ đưa thiệp chào hỏi tới hoàng gia, thỉnh cầu cùng hoàng lão gia gặp mặt một lần. Triệu Quảng lại nói, nghe nói từng có huyện lệnh sau khi nhậm chức không đi bái kiến hoàng lão gia, không qua nửa tháng liền chết yểu đầu đường. Cái hoàng gia này đúng là đầu heo mập thượng hạng. Tôi hằng nghe vậy nở nụ cười, lại hỏi, hoàng gia chắc hẳn có rất nhiều đồ cổ tranh vẽ trân quý phải không? Hẳn là không ít. Triệu Quảng suy nghĩ một chút nói, vậy thì tiêu diệt hoàng gia đi. Thôi Hằng trực tiếp đáp ứng. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.